Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần dần tối, nhưng không có mây đen che đậy, hiện tại là chạng vạng 6 giờ. Căng tin không có khói bếp lượn lờ, không có ai có tâm trạng nấu cơm, cũng không muốn ăn cơm. Cho dù đội trưởng Hàn không cưỡng chế yêu cầu mọi người ở lại trong đất gặt lúa, các thôn dân cũng tự giác ở lại làm việc. Trận mưa lớn khiến đồng ruộng ngập nước, bọn họ sợ ngủ dậy một giấc sẽ thấy hạt lúa bị nước ngập đến mức nảy mầm. Sở Thấm xoa bụng kêu vang, tay cô trở nên đau nhức, sau đó tê dại. Bởi vì hạt lúa có nước, tay cô vẫn bị trắng bệch nhăn nheo, có thể thấy hôm nay Sở Thấm làm việc chăm chỉ thế nào. Ánh mắt cô dữ tợn, cắn răng tiếp tục gặt. 1, 2, 3, 1 xe, 2 xe, 3 xe. Người dân thôn Cao Thụ không rời đồng ruộng, người dân thôn Lưu Lý cũng không rời. Cây đuốc kẹp giữa bó trúc, cắm xuống đồng ruộng, ánh lửa sáng quắc chiếu sáng đồng ruộng, trên cánh đồng chỉ còn tiếng cắt lúa. Trương Phi Yến bắt đầu duỗi thẳng eo, nhìn xung quanh tìm kiếm Sở Thấm. Cô ấy đi tới bên cạnh hỏi Sở Thấm, sao tôi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, giống như cơn mưa đá tối tăm trong giấc mộng của tôi. Sở Thấm không nói nên lời. Cô ấy tìm cớ cũng không tìm lý do đáng tin cậy, sợ người khác không phát hiện cô ấy khác thường sao. Đêm nay trời nhiều mây đen, từ sau 7 giờ, trời vẫn luôn tối đen như vậy. Cô nhìn vẻ lo lắng của Trương Phi Yến, Sở Thấm thuận miệng an ủi hai câu liền không kiềm chế tự hỏi rốt cuộc mưa đá sẽ xuất hiện khi nào. Nói thật, với không khí oi bức hiện tại, nói có mưa đá rơi xuống cô cũng không thấy kỳ lạ. Sở Thấm nhẫn nhịn, tiếp tục cắt. Cắt liên tục đến 8 giờ tối, không thể chờ đợi thêm nữa. Trận mưa đá khiến Trương Phi Yến nhớ rõ chắc chắn sẽ không nhỏ. Sở Thấm tìm kiếm trong đêm tối một lúc lâu mới nhìn thấy đội trưởng Hàn. Đội trưởng, chúng ta có phải nên đi hay không? Đội trưởng Hàn gần như phục hồi tinh thần lại, ông ấy ngạc nhiên hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? Sở Thấm, tôi không rõ lắm, dù sao tôi cảm thấy khoảng 8 giờ rồi. Xung quanh một mảnh đen tuyền. Cho dù có cây đuốc cũng không thể làm đội trưởng Hàn nhìn xem đã cắt được bao nhiêu mẫu. Mưa đã hết từ lâu, thật ra đội trưởng Hàn không muốn rời đi, vẫn muốn ở lại cắt thêm 2 tiếng. Hết cách rồi, ông ấy thấy chuyện mưa đá có chút vô nghĩa. Lúc đó tin Sở Thấm nói là vì nhìn thấy cơn mưa lớn tầm tã, ông ấy vẫn còn thấy sợ hãi. Nhìn thấy cơn mưa lớn, cho nên ông ấy mới tin tưởng mưa đá đang đến. Sở Thấm sao có thể không nhìn thấy suy nghĩ trong lòng ông ấy, sụ mặt hỏi. Đội trưởng, có phải vết sẹo lành khiến ông quên cơn đau hay không? Đội trưởng Hàn trừng mắt nhìn cô nói cái gì vậy? Sở Thấm xòe tay ra, ông tin hay không tùy ông cẩn thận ngẫm lại lời nói trước đây của tôi, dù sao tôi phải đi rồi, tôi không muốn bị mưa đá đập vào người. Trái tim đội trưởng Hàn đập thình thịch, được lắm cô nhóc, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ. Không tin lời nói Sở Thấm thật sự không được mà. Sở Thấm xoay người rời đi, chuẩn bị cắt xong một mảnh đất cuối cùng. Hàn Định Quốc hít sâu, nhìn bầu trời đen như mực, trong lòng ông ấy không khỏi sinh ra vài phần linh cảm xấu. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, lại một loạt tiếng gõ chiêng, toàn bộ người dân đều có thể nghe được. Tan làm, toàn bộ mọi người mau đến căng tin đi. Nói xong, đội trưởng Hàn lại gõ vài tiếng, loảng xoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, những người dân làm việc cực nhọc với cường độ cao mệt mỏi kéo thân mình đi về phía căng tin. Những người này hoàn toàn dựa vào hơi thở mới kiên trì đến bây giờ. Hiện tại tiếng chiêng vang lên, mọi người thở ra, suýt nữa đứng không vững ngã xuống đất. Tiếng chiêng gõ thứ 3 vang lên, truyền tải cảm xúc lo lắng ra ngoài. Những người trên cánh đồng không dám trì hoãn nữa, đội trưởng Hàn nói rõ muốn bọn họ nhanh chóng đi tới căng tin. Đèn đuốc trong căng tin sáng trưng, người dân thôn Lưu Lý còn chưa về, lúc này hơn phân nửa trong số 100 người đều tụ tập ở căng tin, bên trong tức khắc cãi cọ ồn ào, còn tràn ngập mùi mồ hôi khó chịu. Sở Thấm đứng ở cửa không dám đi vào, cô cảm thấy không khí bên ngoài mát mẻ hơn nhiều. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy đội trưởng Hàn đang nói chuyện với đội trưởng Cảnh. Không cần đoán cũng biết hai người này chắc chắn đang nói về chuyện lương thực này. Cô đoán đúng rồi, đội trưởng Hàn rất trọng nghĩa, không chờ lão Cảnh lên tiếng liền nói thẳng. Không cần thử tôi, Nhiều năm như vậy hai chúng ta còn không hiểu tâm tư đối phương sao? Hiện tại trời tối rồi, không chậm trễ mọi người quay về, tôi sẽ nói thẳng. Đội trưởng Cảnh suýt nữa nghẹn ngào. Ừ, ông nói đi, lão Hàn, từ khi nào mà ông trở nên thẳng thắn như vậy? Trong lòng đội trưởng Hàn thầm nói, nếu không phải sợ trên đường trở về gặp phải mưa đá không còn mạng, tôi chắc chắn sẽ củ cưa với mấy người năm sáu hiệp nữa. Ông ấy cũng không keo kiệt, nói thẳng, người dân trong thôn các ông cắt được bao nhiêu lúa tôi đều giữ lại, tôi có thể cho các ông mượn 4 phần số lúa. 4 phần, ông, 2, nhiều nhất cũng chỉ có 4 phần, 4 phần thật sự cũng không ít, đã được xem rất hào phóng rồi. Hơn nữa, ông phải chú ý, tôi nói là mượn, không phải cho miễn phí. Mượn thì mượn, thời buổi này có thể đồng ý cho mượn lương thực cũng không khác gì cho không. 4 phần lương thực, trong lòng đội trưởng Cảnh nhanh chóng tính toán, xem ra thôn mình có thể nhận được 30 mẫu lương thực. Cũng được, ông ta nhìn trời tối như vậy, không nói nhiều liền chất lúa lên xe đẩy. Chiếc xe đẩy còn có cây đuốc, bọn họ muốn trong đêm đẩy xe trở về thôn Lưu Lý. Đội trưởng Hàn nhìn thấy bọn họ có áo khoác và nón trúc, có thể trông đỡ một chút mưa đá, nếu không sẽ không yên tâm để bọn họ rời đi. Nhưng Sở Thấm lại hơi lo lắng. Có lẽ đội trưởng Hàn chỉ cho rằng mưa đá to bằng ngón tay cái, nhưng Sở Thấm cảm thấy ông trời chắc chắn sẽ không đánh trận quy mô nhỏ như vậy, không phải kích cỡ bằng trứng gà thì cũng bằng nắm đấm. Cô nhìn không trung, hy vọng mưa đá tới muộn chút. Nhưng nửa tiếng sau, ầm ầm ầm, sấm sét vang dội, cách chương.